phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 596, để nó lại tính toán một hồi. Này nhất đẳng, chính là rất nhiều ngày, giấu ở cánh cổng kim loại bên trong vấn đề, không chỉ có hàm cái hết thảy ngành học, hơn nữa nhằm vào mỗi cái ngành học vấn đề, còn hàm cái rất lớn phạm vi, theo cơ sở tính lý luận tri thức, đến mũi nhọn, tuyến đầu trong lĩnh vực suy đoán, cái gì cần có đều có, vấn đề trụ cột dễ nói, có thể tiến vào cái này đội khảo sát khoa học nhà khoa học, đều là học thức uyên bác, kiến thức căn bản kiên cố kiệt xuất nhân tài, dù là không phải bọn họ am hiểu ngành học, tại cơ sở vấn đề phía trên, bọn họ còn có thể cho ra đáp án chuẩn xác, nhưng những cái kia mũi nhọn, tuyến đầu trong lĩnh vực vấn đề, cũng không phải là dễ giải quyết như vậy. Lê Minh Tại biết được tình huống này về sau, mời La Vân lưu tại nơi này bảo hộ nhà khoa học. Chính mình mang theo một đội binh sĩ cùng an bảo cục người tu hành, trở về chuyến ở vào kẽ đất bên ngoài tiền tuyến căn cứ. Thông qua tiền tuyến căn cứ thông tin thiết bị, đem bọn họ phát hiện cùng gặp phải vấn đề, hồi báo lên, cao tầng đối với tiền sử di tích văn minh mở rộng là vô cùng coi trọng. Tại nhận được Lê Minh phản hồi tin tức về sau, bọn họ lập tức liên lạc một nhóm tại các ngành học, các lĩnh vực trong hàng đầu chuyên gia, giáo sư, để bọn hắn mang lên cần thiết trang bị. Tại quân đội an bài cùng hộ tống dưới, đi tới Đại Tuyết Sơn chỗ sâu, sau đó từ Lê Minh đám người, hộ vệ lấy thông qua kẽ đất hạ động rộng rãi, đi tới kia phiến thần bí cánh cổng kim loại trước. Tại La Vân tiêu diệt bóng đen, ngoa hú cùng tướng liễu chở hung thú, quái vật về sau, trong động đá vôi hệ số an toàn tăng lên trên diện rộng. Chợt có tình hình nguy hiểm, Lê Minh mấy người cũng có thể ứng đối được, cho nên đến tiếp sau tiếp viện những này các nhà khoa học. Trên đường đi đều là hữu kinh vô hiểm, đến cánh cổng kim loại, bọn họ không chỉ có thấy được đơn sơ doanh địa tạm thời, thấy được gần như điên cuồng địa đang giải đáp vấn đề giới khoa học đồng liêu, cũng nhìn thấy tòa kia to lớn cửa kim loại. Này phiến cửa kim loại, phảng phất một mặt cao vút trong mây tiêu đập lớn, nhân loại tại trước mặt nó, mười phần nhỏ bé, theo từng đám tiếp viện nhà khoa học đến, doanh địa tạm thời quy mô cũng ngày càng mở rộng, mặc dù điều kiện tương đối đơn sơ, nhưng lại tới đây các nhà khoa học, lại không thèm để ý chút nào, trong mắt bọn họ, chỉ có kia từng cái ngành học vấn đề. Vì có thể cởi bỏ những vấn đề này, bọn họ mất ăn mất ngủ, toàn vẹn đi tới cái khác hết thảy. Mặc dù trôi qua rất nhiều ngày, trong động đá vôi tựa hồ cũng không có đại nguy hiểm, nhưng La Vân cũng không hề rời đi. Hắn cũng muốn biết, tại này phiến cánh cổng kim loại đằng sau tiền sử di tích văn minh bên trong, rốt cuộc là cất giữ một vài thứ. Đồng thời hắn lựa chọn lưu lại, cũng là vì đề phòng cánh cổng kim loại đằng sau còn có cơ quan cạm bẫy hoặc là hung thú lệ yêu loại hình nguy hiểm. Có La Vân tại, cho dù tiền sử di tích văn minh bên trong có dấu nguy hiểm, hắn cũng có thể đem tình huống khống chế lại, kém nhất cũng có thể đem thương vong khống chế đến thấp nhất. Rốt cục, trải qua đông đảo nhà khoa học dài đến mấy tháng thảo luận, tính toán về sau, giấu ở cánh cổng kim loại bên trong vấn đề, từng cái bị giải khai. Tại phá giải những vấn đề này quá trình bên trong, hết thảy tham dự vào các nhà khoa học, đều cảm giác là được ích lợi không nhỏ. Cơ sở tính vấn đề cũng không nhắc lại, những cái kia mũi nhọn, tuyến đầu trong lĩnh vực vấn đề, thế nhưng là làm các nhà khoa học mở rộng tầm mắt, chướng tri thức. Nhưng nhất làm cho bọn họ kinh ngạc, vẫn là những này theo bọn hắn nghĩ, rất mũi nhọn, rất tuyến đầu vấn đề. Tại tiền sử văn minh người sống sót trong mắt, nhưng đều là một ít rất vấn đề trụ cột, tựa như là Newton định luật đồng dạng. Cái này khiến các nhà khoa học đối tiền sử văn minh trình độ khoa học kỹ thuật phi thường chờ mong, đồng dạng cảm thấy chờ mong. Còn có La Vân cùng Lê Minh đám người, khi tất cả vấn đề đáp án đều bị giải ra tới về sau, các nhà khoa học tựa như là đánh một trận thắng trận lớn, phát ra kích động reo hò. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền thấy một vấn đề mới. Cửa kim loại trong câu đố giải đáp tốt, làm như thế nào đem đáp án viết đến bài thi, đi lên đâu? La Vân thời điểm này đứng dậy, nói, đem các ngươi giải ra tới đáp án cho ta đi. Hắn cầm các nhà khoa học tập hợp vấn đề đáp án, đi tới to lớn cánh cổng kim loại trước, một tay cầm viết đầy các loại phức tạp công thức, số lượng giấy viết bản thảo, một tay dán tại cánh cổng kim loại bên trên. Theo linh lực chuyển động, từng sợi kim quang theo cánh cổng kim loại bên trong nở rộ ra tới, đem La Vân bao phủ tại trong đó. Sau đó mọi người liền thấy La Vân trong tay kia một sấp thật dày giấy viết bản thảo, đúng là tại kim quang tác dụng dưới vỡ vụn thành một mảnh quầng sáng. Liền tại bọn hắn quá sợ hãi, cho là chính mình vất vả tính toán ra đến thành quả bị phá hư thời điểm, lại nhìn thấy những cái kia quầng sáng tại La Vân bên người xoay quanh bay múa, hóa thành từng cái công thức, từng cái số lượng, từng cái văn tự, thình lình chính là bọn họ ghi lại ở giấy viết bản thảo thượng đáp án. Ngay sau đó, hóa thành văn tự quầng sáng, theo kim quang cùng nhau tiến vào cánh cổng kim loại trong. La Vân thu hồi dán tại cánh cổng kim loại thượng tay, lui về phía sau mấy bước, tụ tại cánh cổng kim loại trước đám người. Tất cả đều ngừng hô hấp, khẩn trương mà chờ mong, chờ đợi cửa lớn mở ra. Nhưng mà, một phút đồng hồ đi qua, cánh cổng kim loại không phản ứng chút nào. 2 phút đồng hồ đi qua, vẫn không có động tĩnh. 3 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, trong nháy mắt, hơn 10 phút đi qua, cánh cổng kim loại vẫn không có mở ra. Dưới tình huống như vậy, mọi người không cách nào lại giữ vững tỉnh táo, nhịn không được xì xào bàn tán. Vì cái gì cửa không có mở? Là nơi nào ra sai? Không nên nha, hết thảy vấn đề chúng ta đều kiểm tra qua, hạch toán qua, không có khả năng phạm sai lầm a. Có thể hay không chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền sai? Những vấn đề này đáp án căn bản cũng không phải là mở ra cửa lớn mật mã. Nếu như những vấn đề này không phải mở ra cánh cửa này mật mã khóa, kia lại nên là như thế nào mở nó ra đâu? Mọi người nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, toàn bộ động đá vôi bên trong đều tại ông ông tác hưởng. Lê Minh cùng Trì Thiên cũng nhịn không được, đang nhìn nhau một chút về sau, từ Trì Thiên khai khẩu hỏi, là thượng tiên, đây là có chuyện gì? La Vân cười cười, không cần phải gấp, chờ nó lại tính toán một hồi. A, Lê Minh cùng Trì Thiên nghe vậy đều là sững sờ, cánh cửa này đã có ngàn vạn năm không có người đến qua, phản ứng có chút chậm cũng là có thể lý giải, đúng không? La Vân nói, sớm tại mấy tháng trước, hắn lần đầu đem linh thức thăm dò vào cánh cổng kim loại, liền phát hiện cánh cửa này trong khí linh, lại hoặc là nói là trí năng chương trình có chút chậm. Đồng thời hắn còn phát hiện, tòa này tiền sử văn minh di tích cùng Côn Luân Sơn trong số một phòng thí nghiệm khác biệt. Côn Luân Sơn trong số một phòng thí nghiệm là vẫn luôn tại vận chuyển, cho dù là tại nhân loại sinh ra trước đó, cũng có cái khác trong phòng thí nghiệm sinh ra giống loài. Tại giữ gìn phòng thí nghiệm, vận chuyển phòng thí nghiệm, nhưng tòa này giấu tại Đại Tuyết Sơn chỗ sâu tiền sử di tích văn minh, lại là có ngàn vạn năm, chưa từng đã có người đến đây rồi. Này phiến cánh cổng kim loại, mặc dù vẫn luôn thực hiện chính mình thủ hộ tiền sử di tích văn minh chức trách, nhưng nó phản ứng sẽ xuất hiện trì độn, biến chất, một chút cũng không kỳ quái. Nghe La Vân giải thích, đám người chỉ có thể đè xuống trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Tiếp tục chờ đợi, lại qua gần 20 phút, cánh cổng kim loại trong đột nhiên truyền ra lộp bộp một thanh âm vang lên. Muốn mở cửa, mọi người mừng rỡ, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm cánh cổng kim loại, sợ bỏ qua cái này rất có thể sẽ ghi vào đến lịch sử loài người trong một màn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.